Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phòng cho thuê. Chủ nhật buổi sáng Thạch Lỗi chủ động theo Trương Hồng Mai liên hệ một. Xác nhận nàng hôm nay ở nhà, chính mình cũng sẽ không cần quá khứ điện nói được nửa câu. Thạch Lỗi rõ ràng có thể nghe được trong điện thoại có Trương Tịnh Tịnh tiếng kêu to. Tựa hồ là đang đối mẫu thân của nàng hô to tình nguyện nàng đi làm. Nàng liền muốn để Thạch Lỗi cho nàng đi học, đối với cái này Trương Hồng Mai làm một cái nghiêm cẩn. Luật sư, hiển nhiên là sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thạch Lỗi đến cũng có chút tâm hỏng, không dám nhiều lời cúp điện thoại. Trường học đối diện liền có cái bất động sản môi giới. Thạch Lỗi đẩy cửa vào, môi giới công tác nhân viên tựa hồ có chút mặt ủ mày trao. Đại khái là trường học phụ cận phòng cho thuê học sinh đại đa số đều áp dụng website trường lạc tiên bố phương thức, để bọn hắn sinh ý tương đối thảm đạm, đến mức thấy có người tiến đến cũng mất đi nghênh đón nhiệt tình. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn mua phòng vẫn là phòng cho thuê? Miễn cưỡng xem như bảo trì lễ phép, chỉ là khẩu khí kia, toàn bộ nhi không động dậy nổi. Không giống như là muốn thúc đẩy cuộc làm ăn này bộ dáng, phòng cho thuê đi. Người nhìn ta cũng không giống là mua được phòng bộ dáng. Đúng không? Thạch Lỗi tự giễu một câu đối mới miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười. Đối với cuộc làm ăn này càng thêm không ôm trông cậy vào. Nhìn Thạch Lỗi bất quá 20 tuổi phụ cận bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Ngô đại học sinh. Học sinh phòng cho thuê cho dù là ở chính giữa giới thành giao, cũng sẽ không thuê quá tốt phòng, mà lại tiền hoa hồng cũng bất quá là một tháng tiền thuê nhà một nửa. Có thể có cái 200-300 cũng không tệ. Trước sau một đống lớn hợp đồng, còn bận bịu muốn chết. Tiên sinh ngài cần gì dạng phòng? Cùng thuê phải không? Đối gian phòng lớn nhỏ cùng hướng có yêu cầu a? Là một mình ngài ở, vẫn là có tình huống của hắn? Nghe môi giới lời nói, liền biết đối phương sớm đã đem Thạch Lỗi tính vào cùng thuê phạm trù. Loại này hợp đồng tiền thuê xác thực để cho người ta cũng chẳng phải có tinh thần đầu. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, các ngươi nơi này không có loại kia nhà trọ thức phòng nguyên a? Ta không muốn cùng người cùng thuê, hay là hy vọng có thể có một cái đơn độc không gian. Về phần vào ở nhân số a, hiện tại hẳn là một người. Bất quá có khả năng bạn gái của ta cũng sẽ mang vào, nghe được là muốn độc thuê. Cái kia môi giới cuối cùng hơi nhấc lên một chút kính. Nói ra, kể bên này nhà trọ có thể không rẻ a, thấp nhất đều muốn 2-3 ngàn thực thuê cá cựu một chút. Cũng chính là phòng linh lâu một chút nhi, 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Giá cả cũng kém không nhiều, chính là như vậy. Nhiều lắm là cao hơn 100-200 khối. Tiên sinh ngài muốn hay không cân nhắc một. Thạch Lỗi không chút do dự lắc đầu, nói, ta hy vọng tốt nhất có thể là loại kia quán rượu thức quản lý nhà trọ. Dạng này vào ở qua nhân tướng đối hội quan hệ đơn giản một số, mà lại ra vào người cũng sẽ không quá phức tạp. Dạng này a, quán rượu thức nhà trọ giá cả cũng không thấp đâu. Kể bên này quán rượu thức nhà trọ đều là trùng tu sạch sẽ giao phó. Chủ nhà còn cần đi đến mua thêm các loại đồ dùng sinh hoạt, đồ điện gia dụng, ghế sofa, giường loại hình, giá cả cơ bản đều tại 3 ngàn trở lên. Môi giới nụ cười trên mặt càng ngày càng tự nhiên. Trước đó nói đến 2-3 ngàn tiền thuê, Thạch Lỗi tựa hồ cũng không có biểu thị bất luận cái gì kinh ngạc, cũng không có chút nào không thể thừa nhận tình huống xuất hiện. Nếu quả thật có thể thành giao một cái hơn 3 ngàn phòng cho thuê hợp đồng, tốt xấu cũng có hơn 1 ngàn tiền hoa hồng. Hắn cũng có thể phân cái 300-400 nguyên, giá cả trước không đi cân nhắc. Ta trước tiên nói một chút ta yêu cầu đi, bởi vì chỉ là ta một người ở. Coi như về sau bạn gái của ta đáp ứng mang vào, thực cũng không có gì khác nhau. Đúng không? Cho nên, ta không muốn quá phòng lớn tử. Một người a, quá lớn cũng quét dọn không đến, sửa sang ta hy vọng đỡ một ít. Tốt nhất đừng là loại kia nhà trọ giao phó lúc thống nhất trùng tu sạch sẽ. Thậm chí có thể nói sửa sang càng hào hoa càng tốt. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cấp bậc cũng là càng cao càng tốt. Ở như vậy hội thư thái một số, môi giới sững sờ. gấp rút nói ra, lời như vậy, giá cả coi như quý hơn. Ta nhớ được ngược lại là có hai bộ dạng này phòng trọ. Chỉ là giống như tháng thuê đều tại 5.000 trở lên, Thạch Lỗi bình tĩnh cười. Nói, ta nói qua, giá cả vấn đề trước không đi cân nhắc. Chỉ cần là bình thường phạm vi bên trong báo giá. Không có vấn đề quá lớn, cái này một. Môi giới rốt cục đến tinh thần. Hợp đồng thành giao kim ngạch càng cao. Hắn trích phần trăm cũng liền càng cao nếu quả thật có thể thành giao một tháng thuê tại 5.000 trở lên hợp đồng. Tiền hoa hồng liền muốn đạt tới 2.500 trở lên. Hắn trích phần trăm gần như có thể đạt được 1.000 đồng. Ngài chờ một chút. Ta trước giúp ngài tìm xem nhìn, nói chuyện. Môi giới bắt đầu ở trước mặt hắn trên máy vi tính tiến hành dạng này phòng nguyên dễ tìm nhất. Chỉ cần đưa vào giá cả khu ở giữa. Thiết lập tại 5.000 nguyên trở lên là được. Đi ra phòng nguyên rất khó vượt qua 20-30 bộ. Sau đó lại đem trong 3 thất trở lên loại bỏ. Tự nhiên là cơ bản phù hợp Thạch Lỗi yêu cầu không bao lâu sau. Môi giới nói ra, đan thất, có 2 bộ, đều là chủ nhà về sau sửa chữa qua, mà lại đều là năm ngoái sửa chữa. So sánh mới, trong có một bộ còn không có có người ở. Chủ phòng trùng tu xong về sau liền điều qua nơi khác. Khoảng không hơn nửa năm cảm thấy quá lãng phí. Cái này mới quyết định treo lên bỏ ra thuê, yêu cầu khách trọ tố chất cao. Hắn không hy vọng khách trọ sẽ phá hư trong phòng bất luận cái gì công trình. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, một bộ khác đâu? Nội tâm đối với bộ phòng này vẫn tương đối có hứng thú, một bộ khác trùng tu xong cả một năm. Ban đầu là bởi vì có cái người nước ngoài muốn thuê nhà hắn phòng trọ, nhưng lại ghét bỏ sửa sang quá kém. Hắn liền hoa một tháng thời gian nện vào qua hơn 20 vạn. Đem phòng trọ sửa chữa một lần cái kia người nước ngoài cùng hắn ký 3 năm hợp đồng. Kết quả mới ở một năm liền muốn về nước. Tuy nhiên bồi 2 tháng tiền thuê cho chủ nhà. Nhưng chủ nhà vẫn là rất không hài lòng dù sao. Phòng này sửa chữa hắn hoa hơn 20 vạn. Thật tính toán ra, 3 năm cũng mới miễn cưỡng đem sửa sang trước kiếm về cho nên. Cái này chủ nhà yêu cầu hợp đồng chỉ ít ký 2 năm. Tiền thế chấp cũng cao một chút. Muốn nửa năm tiền thuê nhà làm tiền thế chấp. Thạch Lỗi nghe có chút nhíu mày. Này bằng với là đem cái trước khách trọ phạm sai lầm tái giá đến một cái khách trọ trên thân. Dạng này chủ phòng đoán chừng sẽ khá khó câu thông. Cái này hai phòng nhỏ bao lớn diện tích. Sửa sang tình huống như thế nào? Môi giới nghe mừng thầm trong lòng. Thạch Lỗi chú ý vẻn vẹn chỉ là diện tích cùng sửa sang tình huống. Căn bản không có nói tới giá cả. Nói cách khác giá cả không quan trọng. Vậy liền dễ làm chỉ cần không quan tâm tiền. Phòng trọ liền không là vấn đề, sửa sang A. Hai bộ tình huống đều kém không nhiều lắm. Diện tích cũng tương tự. Một cái 53, một cái 56. Khứ trừ công quầy diện tích về sau. Cơ bản có thể xem như không sai biệt lắm như vậy đi. Chính ngài nhìn xem cái này hai bộ phòng sửa sang tình huống, nói chuyện. Môi giới đem màn ảnh máy vi tính chuyển cái phương hướng. Đối Thạch Lỗi, cho hắn ân cần giới thiệu hai bộ phòng đều có không ít ảnh chụp. Mà lại môi giới cam đoan, đây đều là bọn họ trước mấy ngày thực địa quay chụp. Tuyệt đối không có lừa gạt, cũng không có bất kỳ cái gì điểm tô cho đẹp. Hoàn toàn cũng là tình huống thực tế đối với cái này hai bộ phòng tình huống. Thạch Lỗi ngược lại là cơ bản đều thật hài lòng hơn 50 bình phương. Bởi vì quán rượu thức nhà trọ đến phòng dẫn đầu tương đối thấp. Bộ bên trong diện tích đại khái là tương đương với một cái khách sạn 5 sao thương vụ ở giữa. Không đạt được tránh thức một phòng ngủ một phòng khách hiệu quả. Nhưng là chỉnh thể không gian còn tính là tương đối rộng mở mà lại hai bộ phòng sửa sang đều là điển hình hiện đại ngắn gọn phong cách, chi tiết làm tốt lắm, lại cũng sẽ không lộ ra quá sốc nổi ảnh chụp còn có một ít là đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng. Chi tiết, Thạch Lỗi nhìn kỹ, một cái là nguyên bộ Philips, một cái là nguyên bộ Siemens, đều là rất không tệ thẻ bài dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.